Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 784, thẻ gai quyển sách Chi Lôi Thiết. Cuối cùng, một đạo lôi quang từ trên trời giáng xuống. Một đạo lôi quang phóng lên tận trời, trên đỉnh vách núi, màu bạc trắng thiếu niên phải trong tay như là cầm ngàn vạn lôi đình chi lực. Tinh hồng trái trong mắt, ba câu ngọc điên cuồng chuyển động, kia nhanh đến cực hạn thiểm điện tựa hồ tại trong mắt cũng giảm bớt tốc độ. Kakashi tay phải rốt cục đụng phải kia kinh khủng đến cực điểm thiểm điện. Một màn kinh người xuất hiện. A, một tiếng gào thét, Kakashi cánh tay phải quần áo hoàn toàn nổ tung. Trắng nõn cánh tay phải lập tức trở nên có chút đen nhánh. Lôi quang hiện lên, nguyên bản 5 ngón tay lôi chảo hóa thành lôi trưởng đao. Lúc này, kia tay phải phảng phất một thanh thần binh, thẳng tắp bổ về phía thiểm điện. Răng rắc, đứt gãy thanh âm vang lên. Lập tức kia thiểm điện từ Kakashi tay phải phía dưới bỗng nhiên đình chỉ, giống như là bị cắt đứt. Kia đen nhánh mây đen cũng tại trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Trưởng đến, lôi đoạn, hắn thật làm được, thật không hổ là Kakashi. Thế mà tại dạng này trạng thái đều có thể kiên trì đến cái này một bước. Gai kích động siết chặt nắm đấm, hết thảy trước mắt tựa hồ nhìn qua có chút khó tin, nhưng lại chân thật phát sinh. Kakashi lấy thiên điểu chi lực, chặt đứt trên trời rơi xuống lôi đình. Giữa không trung, Kakashi nhìn một chút tay phải của mình, kia màu lam lôi quang còn tại rung động, thiên điểu thanh âm sớm đã biến mất không thấy. Một chiêu này, đã không phải là thiên điểu. Kakashi có thể cảm giác được, trong đó lôi độn chakra vận chuyển cùng sắp xếp đều có khác biệt. Điều khiển độ khó cũng biến thành lớn hơn. Nếu như nói trước đó thiên điểu là cấp A nhẫn thuật, như vậy, lúc này lôi thiết chính là cấp S, nhưng mà, đây hết thảy còn không có kết thúc. Ánh mắt rời xuống, nơi đó còn có 5 tên địch nhân, 1 tên thượng nhẫn, 4 tên trung nhẫn. Kakashi xông lên giữa không trung, thân thể bắt đầu hạ xuống. Thừa thắng truy kích, Kakashi trong lòng một nháy mắt liền hạ quyết định, trực tiếp từ nửa không trung xông về bờ giếng. Người nghe nói qua một chiêu từ trên trời giáng xuống lôi độn sao? Tình cảnh vừa nãy, 5 tên ninja làng đá biểu thị sợ ngây người. Thế mà còn có loại này thao tác, lấy nhân loại lực lượng, lại có thể chặt đứt thiểm điện. Làm sao có thể, hắn thế mà làm được cái này một bước. Bờ giếng kinh hãi muốn tuyệt, vô ý thức lui một bước, mà 4 tên trung nhẫn trong lòng càng là sợ hãi. Còn chưa giao thủ, cái này 4 tên trung nhẫn cũng đã mất đi dũng khí. Đó căn bản không phải ninja thông thường thao tác. Lúc này, bờ giếng bỗng nhiên phát hiện, một đạo kinh người lôi quang đang từ bầu trời bay tới. Kia là cái gì? Bờ giếng cả kinh nói. Nhưng là hắn phát hiện địa đã quá muộn. Tự nhiên vật rơi vận động tăng tốc độ, tăng thêm Kakashi bản thân ra tốc lực. Lúc này tốc độ của hắn đã sớm nhanh đến mức cực hạn. Bờ giếng vừa mới lên tiếng kinh hô, sau một khắc, ánh vào hắn tầm mắt chính là kia kinh khủng đến cực điểm lôi đình. Còn có quỷ dị tinh hồng chi sắc. Xẹt xẹt, tay phải nhập thể. Kakashi tay phải không trở ngại chút nào địa thứ vào bờ giếng lồng ngực. Máu tươi vẩy ra, rơi vào Kakashi gương mặt phía trên. Da thịt trắng nõn trong nháy mắt như là hoa mai khai biến. Màu lam lôi quang phía dưới, con kia mắt trái lộ ra càng phát ra yêu dị. Ô a, bờ giếng một ngụm máu tươi phun ra, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Không có, không nghĩ tới, thế mà lại chết tại nơi này. Bờ giếng khắp khuôn mặt là không cam lòng, nhưng vẫn là nuốt xuống cuối cùng một hơi. Tim phổi lá lách bị lôi thiết quấy thành phấn vụn, liền xem như su nết ở đây trị liệu, cũng muốn nuốt hận mà kết thúc. Đội trưởng, nham ẩn trung nhẫn sợ hãi kêu lên. Nghĩ không ra trong chốc lát, thậm chí ngay cả không thể phá vỡ bờ giếng cũng chết tại Kakashi trong tay. Kakashi bỗng nhiên rút ra tay phải, một cỗ kịch liệt suy yếu cảm giác để thứ nhất trận mê muội. Phù phù, Kakashi quỳ một chân trên đất, ánh mắt có chút mơ hồ, Đáng chết, triệt để đến cực hạn sao? Kakashi thân thể có chút lay động. Nhìn về phía kia bốn tên trung nhận, ánh mắt cũng có chút tan rã. Liên tục sử dụng nhiều như vậy cao cấp nhẫn thuật, Kakashi kia không nhiều chakra đã triệt để khô kiệt. Nguyên bản còn e ngại không thôi bốn cái nham ẩn trung nhẫn thấy cảnh này, không khỏi lần nữa sinh ra hy vọng. Hắn đến cực hạn, chúng ta cùng tiến lên, xử lý hắn. Có người nói, nhưng là trong lúc nhất thời, đúng là không người dám động. Vừa mới một màn kia, cho bọn hắn đánh vào thị giác thật sự là quá lớn. Người dù chưa động, nhưng là cỗ khí thế kia còn tại. Chỉ bất quá thời gian dần trôi qua, vẫn là có người hướng phía Kakashi đi qua. Ninja phần lớn là tâm trí giám định hạng người, cũng không phải là như vậy dễ dàng bị trấn nhiếp. Kakashi chậm rãi tướng tay phải giữ tại phía sau thiên đình chuôi đao phía trên. Tên kia trung nhẫn giật mình, dừng động tác lại, chẳng lẽ hắn còn có khí lực công kích? Kia trung nhẫn cắn răng một cái, vẫn là vọt lên đi qua. Là thật là giả, thử mới biết. Kakashi tự hồ cũng không để ý đến tên kia công kích mà đến trung nhẫn, mà là bỗng nhiên tướng thiên đình văng ra ngoài. Mục tiêu, khác một tên còn sợ hãi đến không cách nào động đậy nham ẩn trung nhẫn. Hưu, thiên đình vạch phá trời cao. Tại kia trung nhẫn sợ hãi trong ánh mắt, đâm xuyên qua cổ họng của hắn. Ây, một tiếng kêu rên, triệt để ngã xuống. Mà lúc này, khác một tên trung nhẫn công kích đã đến. Ngay tại lúc này, một cái lục sắc thân ảnh đột nhiên thoát ra. Konoha đại toàn phong, đụng, một cước xuống dưới. Kia trung nhẫn còn không có đụng tới Kakashi, mình liền bay ra ngoài. Thanh xuân là sẽ không trì trệ không tiến. Kakashi cười nói, Gai, người đã đến. Kakashi, người không sao chứ? Không có việc gì, chỉ là có chút thoát lực. Còn thừa lại ba cái trung nhẫn, chúng ta cùng một chỗ giải quyết đi. Kakashi nói liền muốn đứng lên, nhưng là hai chân mềm nhũn, liền muốn đổ xuống. Gai liền tranh thủ đỡ lấy, nói ra, Kakashi, người đã đến cực hạn, nghỉ ngơi một cái đi. Tiếp xuống liền giao cho ta, nhưng là cánh tay phải của ngươi cũng thụ thương. Có thể chứ, Kakashi không yên lòng nói. Màu trắng quang mang từ gai trong hàm răng tản ra, dựng thẳng lên ngón tay cái đại biểu cho gai ý chí. Yên tâm đi, Kakashi, tay phải không thể động ta còn có tay trái. Tay trái không thể động, ta còn có hai chân. Liền xem như hai chân không thể động, ta còn có răng. Tuyệt không từ bỏ người, cũng không phải chỉ có ngươi một cái. Kakashi sững sờ, lập tức cười nói, a, vậy phiền phức ngươi, yên tâm đi, đây chính là thanh xuân. Gai nhìn về phía vậy còn dư lại ba tên trung nhẫn, phát động công kích của mình. Gặp gai đánh bại kia ba tên trung nhẫn về sau, Kakashi rốt cục chống đỡ không nổi, suy yếu ngã trên mặt đất. Chờ Kakashi tỉnh lại lần nữa thời điểm, phát hiện thân thể tựa hồ có chút sốc này. Núi bên kia, mặt trời mới mọc ngay tại chậm rãi dâng lên. Trước mắt là một cái đầu dưa hấu. Nguyên lai mình tại gai trên lưng a. Cảm giác được phía sau Kakashi động, gai kêu lên, ơ, Kakashi, người đã tỉnh. Gai, tạ ơn, chúng ta thế nhưng là vĩnh viễn đối thủ. Kakashi, hạ một lần. Đổi ta đến bảo hộ ngươi. Kakashi khóe miệng có chút kéo lên, khẽ cười nói, a, ngươi còn kém xa lắm. A, thật sự là ghê tởm Kakashi. Gai áo não nói, mới lên ánh nắng vẩy vào hai người trên thân, tướng cái bóng kéo đến rất dài, rất dài. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.